Chiến thần biến, chương 542, ba số một quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.gt, Đông Hải Phan ra bên này đội ngũ nhất thời một trận người ngã ngựa đổ. Mặc dù những người này đều là thực lực mạnh vượt qua tinh anh, có thể như cũ bị bất thình lình đả kích cho khiến cho đầu óc say xe. Cho đến khi một số địa vị cực cao lớp người già nhân vật lớn tiếng quát lớn, mới dần dần ổn định liễu tình tự. Phan gia bên này trước tiên thống kê vừa mới đối phương một kiếm này cho bọn hắn mang đến tổn thất. 32 người, 32 tinh anh cường giả, bị Long Nhất một kiếm chém giết. Long Nhất chém ra một kiếm này sau, cũng không lần nữa xuất thủ, mà là khóe miệng lộ ra vẻ cười lạnh sau. Xoay người, đi theo Đằng Phi nhóm người cùng nhau, bình tĩnh đi thẳng về phía trước. Đằng Phi nhóm người thậm chí không nhiều liếc mắt nhìn phía sau một mảnh hỗn loạn Phan gia đội ngũ. Nầy trên cổ lộ mặt, không phải là chỉ có Đằng Phi cùng Phan gia mọi người. Vẫn có rất nhiều những khác cường giả. Có thể những người này giờ phút này tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Cơ hồ đánh mất suy tư năng lực. Đằng Phi, ngươi thật là quá đáng sao? Một tiếng trong trẻo lạnh lùng gào to, từ Phan gia trong đội ngũ vang lên. Phan Vô Song kia gần như hoàn mỹ, mặt giờ phút này băng bó quá chặt chẽ. Hai mắt phóng hỏa, trong lòng đã là giận dữ. Quá đáng, Phan Vô Song, nếu như ta không có nhớ lầm, lần trước ở thần hồn vực chung, tựa hồ chính là ngươi Phan gia tuần thú sư. Xua đuổi nhóm lớn đại đế cảnh giới mãnh thú, muốn tiêu diệt giết ta chờ sao? Ở thần thành chung, tựa hồ cũng là ngươi Phan gia người, đối với bằng hữu của ta xuất thủ, hơn nữa tuyên bố muốn tuyệt sát ta Đằng Phi. Ha ha, ta thật không biết kia đắc tội quá ngươi Đông Hải Phan gia. Đối với ta Đằng Phi như thế thống hận, đã như vậy, ta cần gì phải đối với các ngươi khách khí? Đằng Phi bình tĩnh đạm mạc thanh âm, chậm rãi vang lên, lần trước ta và ngươi giao thủ, ta không có giết ngươi, là cảm thấy ngươi Phan Vô Song không buông bỏ nữ nhân của mình, là một có tình có nghĩa người, cho nên, Phan gia là Phan gia, ngươi là ngươi, nhưng lần này, Phan Vô Song, ngươi muốn tìm ta đòi công đạo sao? Đằng Phi, hiện tại cũng truyền cho ngươi đã có được lực bính bất hủ thần hoàng tuyệt thế đại năng thực lực. Ta Phan Vô Song bất tài, đang muốn lãnh giáo một phen. Phan Vô Song hai hàng lông mày ôm theo, vẻ mặt là không khuất. Ngươi xác định? Đằng Phi cười mà như không cười nhìn Phan Vô Song, nhàn nhạt nói, lần này, ngươi không tiếp tục có lần trước cơ hội. Đằng Phi, ngươi khinh người quá đáng. Không sai, bọn ta lại không thấy trêu chọc ngươi, lại cùng ngươi không thậm thù hận, ngươi nhưng xuất thủ như thế tàn nhẫn. Chấm, ta Phan gia 32 con anh linh, sẽ không bỏ qua ngươi, ỷ thế hiếp người. Ta Phan gia sao lại sợ ngươi? Phan gia bên này mọi người tình cảm quần chúng xúc động, rối rít lên tiếng phê phán Đằng Phi, tốt một đám không biết xấu hổ đồ. Các ngươi chính là chỗ này sao đổi trắng thay đen sao? Đằng Phi bên này tính tình táo bạo nhất lại là Tử Y nương tử. Người khác không đợi nói chuyện, nàng trước nổ, chỉ vào Phan gia bên này người cả giận nói. Ỷ thế hiếp người phải là các ngươi mới là. Các ngươi ngồi xuống mãnh thú. Người không có vương cấp điên phong thực lực. Đại đa số đều là đại đế cảnh giới mãnh thú. Nếu là thực lực hơi thiếu chút nữa, căn bản không còn kịp nữa né tránh. Bị đụng phải cốt đoạn gân gãy đều là nhẹ. Chuẩn bị không tốt mạng cũng phải ném. Chỉ cho phép các ngươi kiêu ngạo như vậy ương ngạnh thảo gian nhân mạng. Chẳng lẽ người khác đánh trả chính là khi dễ người? Lý Dật Phong cũng là cho mày. Hắn cùng Tử Y nương tử hai vợ chồng tuy nói ngụ lại ở yếu nhất Nam vực, muốn cầu một cái an tĩnh, nhưng bọn hắn năm đó tiến vào hỗn thác tinh thời điểm, khiến cho mãnh liệt ba động, hay là kinh động một số người. Vì vậy đối với ngũ vực một số mạnh đại gia tộc trung tuyệt đỉnh cao thủ, bao nhiêu có chút hiểu rõ. Tỷ như lúc trước Âu Dương gia, có thể giống như Phan gia như vậy, có được hùng hậu nội tình cùng thực lực cường đại uy tín lâu năm gia tộc. Ở bên ngoài đi lại cũng sẽ biểu hiện được như thế phách lối ương ngạnh. Lý Dật Phong trong lòng quả thật rất là căm tức. Xem ra những thứ này thế lực, tất cả đều là ở mình một ít mẫu ba phần trên mặt đất vượt qua quen. Đi ra cũng như vậy. Đủ để tưởng tượng bọn họ ở nhà mình trên địa bàn. Có là cái gì Đức Hạnh, Lục Tử Lăng, Đinh Tuyết Ninh cùng đồng đều là không thích giao tế cùng nói chuyện. Tất cả đều băng gương mặt lạnh lùng, nhìn chăm chú vào Phan gia bên này động tĩnh. Gần đây một thời gian ngắn, ở đằng phi đại lượng huyền linh tiên đan cung ứng, những người này thực lực tất cả đều tăng lên một mảng lớn. Thậm chí ngay cả Lý Dật Phong cùng Tử Y Nương Tử loại này nhiều năm không có gì tăng lên người. Tất cả cũng có một số rõ ràng tiến bộ. Vì vậy, những người này trước mắt trạng thái cũng có ít nhiều phấn khởi, khát vọng dùng một cuộc nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu tới xác minh trước mắt thực lực của mình. Phan gia thật bất hạnh, vừa lúc đụng vào Phan Vô Song một tờ anh tuấn tuyệt luân trên mặt, âm tình bất định. Hắn biết rõ đằng phi nói đều là lời nói thật. Lần trước ở thần hồn vực chung, hắn mặc dù có sở giữ lại, nhưng đồng dạng hắn biết đằng phi cũng là có sở giữ lại. Đoạn thời gian này Âu Dương gia bi thảm gặp gỡ, tuy nói rất có thể là bởi vì đằng phi bên cạnh mấy cái cường đại trợ thủ nguyên nhân, nhưng đằng phi người thực lực cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Nhưng hôm nay đã là cưỡi hổ khó xuống. Nếu như hắn không ra tay, kia Phan gia danh vọng đem đã bị trọng đại đả kích. Lần này Phan gia xuất động nhiều như vậy tinh anh cường giả trước tới tham gia thiên hạ đại hội, dã tâm rõ rành rành. Nếu là ngay cả đám đằng phi cũng không qua được, bọn họ vẫn có tư cách gì tham gia thiên hạ đại hội? Trong lòng nhớ, Phan Vô Song lạnh lùng nói. Cõi đời này người mạnh là vua. Nhiều lời vô ích, đằng phi, động thủ đi. Đằng phi cười mà như không cười nhìn Phan Vô Song. Ở chỗ này, Phan Vô Song sắc mặt hơi đỏ lên. Nhưng ngay sau đó cười lạnh hỏi ngược lại. Thế nào, không dám ở trước mặt mọi người triển lộ một cái thân thủ của ngươi? Lúc trước rất nhiều người sở dĩ đối với đằng phi thực lực có điều hoài nghi, chính là bởi vì đằng phi hôn tự động thủ mấy cuộc chiến đấu, trên căn bản đều là ở rời xa hỗn thác tinh thiên ngoại. Kia loại địa phương, đại đế ngã là có thể đi. Nhưng vấn đề ở chỗ, bất hủ thần hoàng cảnh giới cường giả ở giữa chiến đấu, một chút ba động, tựu đủ để miểu sát dụng một gã đại đế. Vì xem náo nhiệt, đã đánh mất mạng không đáng giá. Đừng nói đại đế, giống như hoàng cấp cũng không dám đi. Nếu là trên mặt đất chiến đấu, như vậy nhiều nhất, cũng chỉ có thể vận dụng đến hoàng cấp cảnh giới thực lực. Cho dù vận dụng, cũng là cẩn thận từng ly từng tí đem hơi thở gói lại. Bởi vì một khi bộc phát ra hoàng cấp hơi thở, như vậy phương viên mấy ngàn mấy vạn dặm cũng sẽ phải chịu khổng lồ lan đến. Hoàng cấp đại năng chiến đấu, sở sinh ra uy lực, sở mang đến phá hư, là tìm người thường không cách nào tưởng tượng. Ha ha, ngươi đã nói như vậy, kia cứ như vậy đi. Đằng phi cười nhạt, sau đó nói, Phan thiếu chủ, ngươi chuẩn bị xong, ta đếm 1, 2, 3, sau đó sẽ động thủ. Ngươi có thể đếm tới 4, bởi vì khi đó, ngươi đã bại, dĩ nhiên, ngươi có thể ở ta đếm một thời điểm, tự động thủ. 1, đằng phi cười híp mắt nhìn Phan Vô Song, vươn ra ngón trỏ. Phan Vô Song gốc rễ bổn không có chút gì do dự, bởi vì hắn biết, mình quả thật chỉ có một cơ hội này. Soảng, kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang bắn ra bốn phía. Kiếm chỉ đằng phi, một đạo kiếm khí đâm rách hư không, đâm về đằng phi, Từ kiếm kia khí tản mát ra ba động thượng, cũng làm cho chung quanh khoảng cách rất xa người cảm thấy trận trận tim đập nhanh. Phan gia vị này thiếu chủ, thực lực rất mạnh a. Là a, lúc trước ngầm trộm nghe đến qua một số lời đồn đãi. Tựa hồ cùng Trung Châu Ngạo gia vị kia tối cường tân nhân bảng thượng xếp hạng đệ nhất Ngạo Tích Quân không phân cao thấp đi. Quả nhiên là trẻ tuổi tuấn ngạn. Chẳng qua là không biết, hắn ở Đằng Phi trước mặt, có thể chống đỡ bất bại sao? Bất bại, hừm, ngươi nên hỏi mấy chiêu. Nơi xa không ít người nghị luận rối rít, không chớp mắt nhìn trận này ngũ vực trung mạnh nhất người trẻ tuổi ở giữa chiến đấu. Đằng Phi vận khởi già lâu la tâm kinh, bốn độ nhanh đến không cách nào tưởng tượng, chốc lát tránh ra này đạo kiếm khí. Sau đó vươn ra ngón giữa, thản nhiên nói, hai, Phan Vô Song xem ra anh Tuấn vô cùng mặt trở nên có chút vặn vẹo. Hắn quát lạnh nói, ta nói rồi, gặp mặt lại, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Thiên cương toái hồn chảm, theo hắn một tiếng gầm lên, một cổ vô cùng kinh khủng ba động, trong nháy mắt hướng về bốn phương tám hướng gột rửa đi ra ngoài. Nơi xa không ít người xem náo nhiệt, rối rít thay đổi sắc mặt, về phía sau vội vàng thối lui. Lý Dật Phong mỉm cười nói nhíu mày, muốn bày một đạo kết giới. Có thể nhìn bên cạnh mọi người nét mặt, tựa hồ không có gì cần thiết, không khỏi khẽ cười một tiếng, thả tay xuống cánh tay. Thương khung thượng, phong vân bắt đầu khởi động, một đạo vô cùng bén nhọn kiếm khí. Thậm chí mang theo một cổ khủng bố tinh thần chi lực. Theo Phan Không trong hai tay kiếm. Đầu tiên là sông thẳng trời cao. Theo sau lại như sao sông đổi chiều. Hướng phía Đằng Phi ầm ầm vọt tới. Đằng Phi lúc này, giơ lên đệ ba ngón tay. Hướng lên trời một ngón tay. Nói, ba, chấm, ba ngón tay thượng, bắn ra ba đạo quang mang. Cùng Phan Vô Song thiên cương toái hồn chảm hung hăng đụng vào cùng nhau. Oanh, một đoàn ánh sáng ngọc chói mắt quang mang. Từ trong hư không phát mở. Cả phiến hư không bị xé rách ra một đạo hơn trăm gạo chiều rộng cái khe. Không gian cũng đi theo một trận vặn vẹo. Đằng Phi thân hình, lù lù bất động. Phan Vô Song nhưng về phía sau liền lùi lại mấy bước. Khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Một đôi mắt, bắn ra không dám tin quang mang. Tới phiên ta, Đằng Phi nhàn nhạt nói một câu. Chân đạp giả lâu la tâm kinh. Thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, hoắc mắt xuất hiện ở Phan Vô Song trước người. Giơ cánh tay lên, một quyền đánh ra. Một cổ ngập trời hỗn độn lực lượng. Ầm ầm ra, nghỉ ngơi đả thương ta thiếu chủ. Một tiếng gầm lên. Từ Phan Vô Song phía sau truyền đến, nhưng ngay sau đó, một cái lão giả, đoạt ở Phan Vô Song trước người. Hai tay nắm tay, hai cái cẳng tay giao nhau, muốn ngạnh kháng hạ Đằng Phi một quyền này. A, một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết, ở lão giả này trong miệng vang lên. Tiếp theo, chính là một trận thanh thúy xương vỡ vụn thanh âm. Răng rắc, vị này hoàng cấp cảnh giới đại năng. Hai cái cẳng tay bị Đằng Phi một quyền cắt đứt. Nhưng, còn không kết thúc. Thình thịch, Đằng Phi quả đấm. Đánh ở nơi này tên tre ở Phan Vô Song trước người lão giả dưới cổ mặt. Nhất cứng rắn mảnh xương ngực phía. Rác, xương ngực toái. Lão giả thân thể, thậm chí không còn kịp nữa lướt ngang một bước. Liền hung hăng đụng vào Phan Vô Song trên thân thể. Sau ót của hắn trước. Hùng hăng dập đầu ở Phan Vô Song xem ra gần như hoàn mỹ khuôn mặt anh Tuấn thượng. Phốc, Phan Vô Song khuôn mặt, nhất thời huyết nhục mơ hồ. Nhưng ngay sau đó, kinh khủng hỗn độn lực, đem hai người cùng nhau oanh được bay ra mấy ngàn thước xa. Làm Phan Vô Song cản một quyền lão giả, tại chỗ khí tuyệt, mà vẻ mặt huyết nhục mơ hồ Phan Vô Song. Còn lại là người bị thương nặng. Bị hắn trước người lão giả hung hăng đánh kia hạ xuống. Dẫn đến thân thể nhiều chỗ xương gãy lìa. Xong, Này đối với hắn mà nói, đã là kết quả tốt nhất. Nếu không phải lão giả kia liều chết che ở trước người hắn, giờ phút này Phan Vô Song đã là một cỗ thi thể. Ba số, một quyền, uy lực như vậy, xuyên không dị giới, bắp vừa phải, gái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng, truyền CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.